Tiên lôi cuồn cuộn đến. Chương 35, khảo vấn. Góc truyện audio.com. Vô sỉ mặc vô sỉ. Trợ trụ vi ngược. Một, là chuyện còn phải làm. Giang Dạ Bạch cảm thấy mệnh mình thực khổ. Vừa thoát khỏi ma chảo của Nhất Cửu, lại rơi vào miệng sói của Cảnh Nguyên. Nàng bị Bạch Nương Tử buộc chặt, áp tải lên thượng quang điện của Thục Sơn. Trong điện ba vị trưởng lão cùng sáu bạch y đệ tử thủ hộ phía sau núi tất cả đều khuôn mặt nghiêm túc. Nhìn nàng đi vào, cùng nhìn quái vật đi vào không khác nhau. Mà phía sau nàng, còn lại là Đại Nghĩa Lăng Nhiên một thân chính khí phàm là xuất mã nhất định công thành Thục Sơn kiêu ngạo Cảnh Nguyên. Cảnh Nguyên đem nàng vào trong sảnh, tiến lên từng bước, tất cung tất kính hành lễ nói. Sư phụ, trưởng lão, Giang Dạ Bạch đã đến. Giang Dạ Bạch run rẩy ngẩng đầu, hốc mắt đỏ lên, ánh mắt lóe ra, Chu trưởng lão khó nhìn nhất nữ tử đáng thương như thế. Vội đứng dậy đi qua cầm tay nàng, tiểu dạ dạ a, ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nơi nào không đi, đi cấm địa là làm sao? Giang Dạ Bạch chính là khóc, không nói được một lời, vì thế hắn đành phải đến hỏi Cảnh Nguyên, ngươi ở đâu tìm được nàng? Hồi bẩm tam trưởng lão, đệ tử lúc trước phụng mệnh đi thăm dò phương pháp giải trừ đọa hồn. Vô tình đi ngang qua bích đàm, đáy nước có vật dãy giụa, tiến đến vớt lên, nguyên lai là nàng, trên người nàng bị buộc vào tảng đá lớn. Tay chân cứng ngắc, nếu không có đệ tử ngẫu nhiên phát hiện, giờ phút này đã muốn chết. Đến đây đến đây đến đây, âm mưu bước đầu tiên giả chết rồi sau đó hồi sinh. Nếu ngươi cứ như vậy bị bắt trở về, bọn họ khẳng định sẽ truy vấn ngươi nguyên do đến sau núi. Ngươi làm sao bây giờ? Trong nhà Quỳnh Hoa, hết thảy hàm xúc, nhưng người này ánh mắt như say, thanh âm ôn thuần, như mộng như ảo. Ai yêu, tiểu bạch à, ngươi đã trúng Mỹ Nam kế của Cảnh Nguyên. Vì thế đầu nàng cũng choáng váng, hô hấp cũng choáng váng. Thậm chí ngay cả nói chuyện đều hôn mê. Ta thề thốt phủ nhận, tiểu ngu ngốc, miệng vô cùng thân thiết như vậy. Ngươi có biết, nếu đứa nhỏ phạm sai lầm trốn nhà, cha mẹ tất sẽ trách móc nặng nề. Nhưng nếu đứa nhỏ này bên ngoài thiếu chút nữa đã chết. Cửu tử nhất sinh trở về, Giang Dạ Bạch a một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi phải chết trước một lần, làm cho bọn họ biết ngươi có nguy hiểm. Phía sau ngươi, có người khác, đây là lúc trước Cảnh Nguyên đưa ra kế sách, nay ở trong thượng quang điện từng bước thực hiện. Giang Dạ Bạch trong lòng phỉ nhổ, nhưng trên mặt lại như trước là một bộ lã chã trực khóc. Biểu tình ủy khuất khôn kề, khiến Chu trưởng lão thấy đau lòng không thôi, cầm lấy tay nàng nắm lại nắm, ai nha nha, là ai nhẫn tâm như vậy, muốn hại tiểu dạ dạ. Tiểu dạ dạ, ngươi rốt cuộc bị ủy khuất gì? Cứ việc nói ra, có sư thúc ta làm chủ cho ngươi. Mà nàng chính là yên lặng rũ mắt, bất động, không đáp, ta đây phải nói như thế nào? Lúc sau, không trả lời, mới là trả lời tốt nhất. Ta không trả lời, bọn họ có thể buông tha ta. Cảnh Nguyên nở nụ cười. Khi hắn cười rộ lên ánh mắt sẽ hơi hơi cong xuống dưới. Lông mi thật dài tựa như cánh bướm, nhất động nhất tĩnh, đều là phong tình, để cho người khác thay ngươi đáp. Bước thứ hai lặp lại mâu thuẫn, vụ oan hãm hại. Giang Dạ Bạch a hạ miệng, lộ ra bộ dáng đau đớn, thân mình kịch liệt run lên, cử động này quả nhiên khiến cho Chu trưởng lão khẩn trương. Vội hỏi, tiểu dạ dạ ngươi làm sao vậy? Sau đó phát hiện cái gì? Một phen kéo tay áo của nàng, ba vị trưởng lão nhất tề hít một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy nguyên bản trên cánh tay vốn trắng mịn, đều hiện lên hoa văn màu đỏ, xoay quanh thành một cái đồ án thần bí. Thoạt nhìn quỷ dị lại xinh đẹp, đại trưởng lão cơ hồ lập tức nói. Trừ bỏ Cảnh Nguyên cùng hai vị trưởng lão, những người khác đều lui ra ngoài trước. Lục Tinh, hai, đệ tử ngay cả đầy bụng hồ nghi, cũng chỉ lên tiếng trả lời rời đi. Kể từ đó, trong điện chỉ còn 5 người bọn họ. Chu trưởng lão cũng sửa vẻ lỗ mãng, trở nên ngưng trọng. Tiểu dạ dạ, rùa ấn này sao mà có? Giang Dạ Bạch nước mắt lưng tròng nhìn hắn, lại như trước không đáp lời. Nhị trưởng lão nói, tam sư đệ đừng hỏi, đây là ấn ký im lặng của ma tộc. Chúng rủa, không thể tiết lộ bí mật, nếu không lập tức sẽ chết. Vì sao lại chúng rủa này? Môn sư thải không phải bị chúng ta tiêu diệt sao? Chẳng lẽ mí mắt Chu trưởng lão bắt đầu chớp động? Cảnh Nguyên rất đúng lúc bổ sung một câu. Có lẽ chính là không có môn sư thải. Vẫn còn vụ tiên chân nhân. Kỳ thật loại tình huống này bọn họ đã sớm dự liệu đến. Chính là nay trở thành sự thật. Sắc mặt ba vị trưởng lão vẫn là thật không tốt. Là hắn lại tới tìm ngươi sao? Sau khi Chu trưởng lão hỏi vấn đề này. Vội vàng lại nói, ngươi chỉ cần gật đầu, hoặc lắc đầu là có thể nói thì nói, không thể nói cũng không miễn cưỡng. Giang Dạ Bạch nhìn về phía Cảnh Nguyên hơi hơi chuyển động hạ ánh mắt, vì thế nàng do dự, lắc lắc đầu, không phải nhất cửu, Chu trưởng lão ngạc nhiên nói, đó là ai, chẳng lẽ còn có cái ma tộc thứ hai? Giang Dạ Bạch đột nhiên từ trong lòng lấy ra vật gì đó. Ném tới trên tay hắn, Chu trưởng lão tập trung nhìn vào, là hạt giống, kinh nghiệm phong phú như hắn, tự nhiên liếc mắt một cái nhìn ra đó là hạt giống Phật chê cười. Lại liên tưởng đến lúc trước theo như lời Giang Dạ Bạch cùng Cảnh Nguyên khi bắt nhất cửu. Lúc này sắc mặt đại biến, đại trưởng lão ở bên hỏi, ngày đó là ai dùng Phật chê cười đối với các ngươi? Vấn đề này Giang Dạ Bạch tuy rằng không thể trả lời. Cảnh Nguyên lại có thể, hoa âm túy, đại trưởng lão vỗ thật mạnh tay vịn ghế dựa, người tới, kêu hoa âm túy đến, thanh âm của hắn xuyên thẳng cửa điện truyền ra ngoài, ngoài cửa có đệ tử thủ hộ, nghe thấy mệnh lập tức đi tìm hoa âm túy lại đây. Bởi vậy, chờ khi hoa âm túy tiến điện, thấy chính là ba trưởng lão vô cùng nghiêm túc, một Cảnh Nguyên bình tĩnh như trước, cùng với một kẻ nước mắt lưng tròng. Giang Dạ Bạch, hoa âm tùy bái kiến ba vị trưởng lão, cùng Cảnh Nguyên sư huynh, đại trưởng lão cũng không vô nghĩa, trực tiếp hỏi, ngươi có nhận ra vật này? Hoa âm tùy theo ánh mắt của hắn nhìn về phía trong lòng bàn tay Chu trưởng lão. Khuôn mặt bình tĩnh, còn dẫn theo điểm hơi hơi nghi hoặc, đây là cái gì? Giang Dạ Bạch trong lòng thầm khen nhìn một cái hành động của người ta. Ngược lại chính mình, nhất thời tự biết xấu hổ, ngươi không biết đây là cái gì? Đại trưởng lão đồng tử co rút lại, hoa âm túy có chút kinh ngạc có chút hổ thẹn, trên mặt còn có chút khiếp đảm nói. Này đệ tử học nghệ không tinh, học thức ít ỏi, làm cho các trưởng lão thất vọng rồi nhìn xem, đây mới là tiêu chuẩn trả lời cao, hiển lộ đầy đủ chính mình đối với vật ấy xa lạ. Lại lấy thái độ nho nhã lễ độ ở trong tiềm thức tranh thủ hảo cảm từ các trưởng lão. Quả nhiên, hai vị trưởng lão ngay từ đầu vẫn là thanh sắc câu lệ. Nhưng nàng vừa nói như vậy, tuy rằng vẫn là không tin, sắc mặt lại dịu đi rất nhiều. Chu trưởng lão vẫn có chút suy nghĩ, đột nhiên dương mắt, nhìn chằm chằm nàng nói. Cái này chẳng lẽ không đúng ngươi vụng trộm chồng ở chỗ của Cảnh Nguyên sao? Cảnh Nguyên sư huynh, hoa âm tùy bối rối chuyển hướng Cảnh Nguyên, lộ ra một loạt biểu tình như là ngượng ngùng, nhục nhã, xấu hổ và căm giận, e lệ, cảm thấy thẹn, ngượng ngùng, khiến cho Giang Dạ Bạch ở một bên xem là thần thánh cúng bái không thôi. Sư huynh hoa âm tùy ôn nhu kêu, việc này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Cảnh Nguyên cười nhẹ, ánh mắt lóe lên. Không có gì, các trưởng lão có chút nghi hoặc, hỏi ngươi trả lời phải trả lời không được cũng không có việc gì. Giang Dạ Bạch quyết định thu hồi ý tưởng lúc trước luận hành động. Có vị này ở đây, hoa âm tùy tính cái gì, mà nghe những lời này của Cảnh Nguyên, hoa âm tùy như là ăn được thuốc an thần, trở về một cái tươi cười xấu hổ, mới đem ánh mắt quay lại đến trên mặt đại trưởng lão. Trưởng lão, đệ tử thật sự không biết, Cảnh Nguyên ở một bên giúp đỡ nói chuyện, hoa sư muội là người Giang Bắc, lại mới biết tiên thuật, không nhận biết Phật chê cười cũng là bình thường. Phật chê cười, đây là Phật chê cười sao? Hoa âm túy mở to hai mắt, phải, loại này khi nở hoa, lông lá phiền phức, tiết trắng lửa đỏ, sắc hương câu Mỹ, nên có danh này, Cảnh Nguyên giống như nàng thật sự không hiểu. kiên nhẫn giải thích, thì ra là thế, nhưng cái này, cùng đệ tử có quan hệ gì đâu. Cảnh Nguyên nói, Hoa sư muội đừng nóng vội, ta đã quên bổ sung một chút, hoa này có cái thức đặc biệt khác sao? Nguyện nghe tường tận, đó là đừng thấy nó chỉ là một hạt giống bình thường. Kỳ thật có chứa lân quang, chỉ cần đụng chạm qua vật ấy, 7 ngày nội trong đêm tối da thịt đều sẽ sáng lên. Cảnh Nguyên nói xong vỗ vỗ tay, nguyên bản thượng quang điện rất sáng lập tức ám xuống, mà ở trong sắc ám, có 3 điểm lục quang mỏng manh, phân biệt đến từ Giang Dạ Bạch, Chu trưởng lão, cùng Hoa Âm Túy. 2 vị trưởng lão phân biệt phát ra một tiếng gì. Cùng lúc đó, Cảnh Nguyên vỗ tay, làm ánh sáng trong điện trở lại, chiếu lên mặt Hoa Âm Túy, một mảnh trắng bệch. Cảnh Nguyên mỉm cười, Hoa sư muội không biết, ngươi lại không có tiếp xúc qua vật ấy, như thế nào trên tay cũng phát sáng. Ta Hoa Âm Túy vội vàng nhìn Chu trưởng lão, xem hạt giống trong tay hắn, lại nhìn xem tay mình. Không có khả năng ánh sáng này không phải. Ánh sáng này không phải. Phát sáng ngay tại trên tay ngươi. Ngươi còn muốn chống chế. Thanh âm Cảnh Nguyên lập tức bén nhọn lên. Hoa Âm Túy thét to. Là có người giá họa cho ta. Không có khả năng. Hạt giống Phật chê cười căn bản sẽ không sáng lên. Trên tay ta làm sao có thể. Thanh âm của nàng bỗng im bặt. 3 vị trưởng lão trên mặt lộ ra thần sắc phẫn nộ. Mà Cảnh Nguyên cũng là nở nụ cười, cười ôn nhu ôn tồn cùng ôn nhuận. Ha, hạt giống Phật chê cười nguyên lai sẽ không sáng lên a Hoa sư muội. Ngươi hiểu được thật nhiều đấy. Giang Dạ Bạch nhịn không được phì một tiếng cười ra. Vừa rồi khi Cảnh Nguyên nói hạt giống sẽ sáng lên, nàng còn nhỏ, tiểu nhân, kinh ngạc một chút, trên thế giới còn có hạt giống thần kỳ như vậy. Nguyên lai không phải hạt giống sáng lên. Là hắn bố trí cạm bẫy làm cho người ta nhảy vào. Hoa Âm Túy thực xui xẻo. Gặp được đối thủ loại này, dù cho hành động thế nào, cũng hoàn toàn vô dụng. A nàng càng phát ra ý tưởng sâu sắc tuyệt đối không thể đắc tội người này. Mà bên kia, Hoa Âm Túy cũng biết mình trúng kế. Hé ra mặt cười từ trắng đến đen, lại từ đen chuyển đỏ. Tê Thanh nói, ngươi dám ám hại ta. Nói xong liền hướng Cảnh Nguyên đánh tới. Cảnh Nguyên dễ dàng liền chế trụ tay cổ tay nàng. Từ từ nói, đâu có, làm sao so được với sư muội ngươi đem hoa này trồng ở trong phòng ta để ám đây. Mặt Hoa Âm Túy trướng đỏ bừng, không biết là tức giận hay là xấu hổ. Cảnh Nguyên đột nhiên biểu tình biến đổi, ngữ tốc cực nhanh nói, ngươi muốn hại ta còn chưa tính. Vì sao còn muốn hại Giang sư muội? Cái gì, ngươi ở trong phòng ta gieo xuống độc hoa này không tính. Còn mê loạn hồn trí Giang sư muội làm cho nàng đến phía sau núi giúp ngươi trộm thư. Sau sự tình bại lộ còn tại trên người nàng buộc tảng đá lớn muốn dồn nàng vào chỗ chết. Ngươi làm nhiều như vậy, cũng không sợ báo ứng sao? Hắn hỏi vừa vội lại mau. Trong thanh âm trầm thấp mang theo lực lượng của thần mê hoặc lòng người. Giống như chỉ cần từ trong miệng hắn nói ra, chính là sự thật, đáng thương Hoa Âm Túy ở chuyện hạt giống bại lộ lại là chột dạ lại là bối rối. Đến lúc này, mắt thấy hắt một chậu nước bẩn hướng trên người nàng, cũng là nửa điểm lực phản bác đều không có ta ngươi thân là Thục Sơn đệ tử, lại tận tâm làm ra chuyện tình ám muội gà chó không bằng. Không tu luyện cho tốt, lại theo bàng môn tà đạo, ngươi đến tột cùng giáp tâm ra sao, lại là có mục đích gì? Nói, vì sao gieo Phật chê cười đối với ta? Ta chỉ là nói, ngươi vì sao muốn hại ta cùng Giang sư muội? Ta không phải cái kia nói, ngươi còn có bí mật khác không thể cho ai biết sao? Không có. Cảnh Nguyên mỗi một câu hỏi, liền tiến lên phía trước thêm một bước. Hoa Âm Túy liền không thể không lui từng bước, như thế một kẻ tiến một kẻ lui, ngược lại có vẻ Hoa Âm Túy càng thêm hết đường chối cãi. Giang Dạ Bạch ở một bên che ánh mắt, không đành lòng lại nhìn, Cảnh Nguyên quá độc ác, hắn mỗi câu đều phân 2 nửa ý tứ, nửa câu đầu khẳng định là vu oan Hoa Âm Túy sai xử nàng đi trộm thiên thư. nửa câu sau còn lại là hoa âm tùy đối với hắn dùng xuân dược. Mà hoa âm tùy rõ ràng trả lời là nửa câu sau. Nhưng người ở bên nghe tới, giống như chính là nàng đã cam chịu nửa câu đầu. Kỹ xảo hỏi cao minh như thế, cho dù là đối chất nhau, đương sự nửa điểm phản kháng cũng không thể có. A tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Dây dây thật đáng sợ, ta muốn đổi nơi đăng văn. 1. Giúp kẻ xấu làm ác, có nguyên cái điển cố nhưng ta lười a. 2. Ban đầu thất tinh trận có 7 người, thiếu mất thiền minh còn 6 nên gọi là lục tinh. Cách chương.